Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3138, Thập Vương Chiến Y, Hoàng Kim Tiên Cung, nội bộ thập đại cổ động phủ, lu mờ ảm đạm, bắt đầu xuất hiện vết rạn, tạo hóa kết thúc, vô tận năm tháng trôi qua, thập đại vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa. Hôm nay triệt để tiêu hao hầu như không còn, quy về đạo lăng thánh thể bản nguyên bên trong. Thời khắc này, Hoàng Kim Tiên Cung run mạnh, nội bộ cuồn cuộn ra mênh mông gợn sóng, liên miên không gian vạn vẹo đứng dậy, quả thực muốn hóa thành một cái thái cực đồ, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Khu vực này rung động ầm ầm, đại đạo thiên âm nổ vang. Một tia lại một tia khủng bố khí thế quét ngang mà ra. Quả thực như là hai vòng vũ trụ cổ ở đây hiển hóa ra ngoài. Cuồn cuộn chư thiên vạn đạo lực lượng. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên đỉnh đầu, mở ra hai cái vũ trụ cổ. Vườn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân. Dâng trào ngập trời thần tinh. Đây là chư thiên vũ trụ. Đạo lăng nội vũ trụ diễn hóa ra hai đại chư thiên vũ trụ, đều là tràn ngập vũ trụ chủng sức mạnh, xúc động thiên địa đại đạo cộng hưởng, lẫn nhau gian tỏa ra khí tức, muốn lệnh chư thiên thập địa thần phục. Hai viên tổ long bảo nhãn, từng người quy về nội vũ trụ bên trong, lẫn nhau gian xa xa đối lập. Tình cảnh này để đại hắc có chút nghiêm nghị. Chẳng lẽ muốn sưu tầm đến 9 viên tổ long bảo nhãn mới có thể diễn hóa ra chân chính tổ long mạch? Độ khó quả thực so với thành đế còn khó hơn. Đại hắc líu lưỡi, chỉ có điều này tạo hóa thực sự là đáng sợ. Mặc dù là diễn hóa ra nửa cái tổ long mạch, cũng đủ để chấn áp thiên hạ long mạch. Đây chính là khoáng cổ đệ nhất long mạch. Sau một khắc, Hoàng Kim Cự Cung cuồn cuộn mà ra gợn sóng càng mãnh liệt. Hai đại chư thiên vũ trụ trong khoảnh khắc hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời lớn lao vô biên, như thương cổ tiên động đang thiêu đốt, lộ ra khủng bố khí thế. Nội bộ tựa hồ dựng dục ra bất hủ chi vật, mơ hồ có cái thế tổ long lực lượng giáng thế. Điều này làm cho đại hắc sừng sốt. Không nhờ vả bí thuật, hai đại nội vũ trụ dĩ nhiên có thể hợp làm một thể. Hợp làm một thể chư thiên vũ trụ, càng kinh thế hãi tục, lớn lao vô biên, rủ xuống mênh mông tiên vụ, nương theo đại đạo dấu vết. Đây chính là một mảnh đại đạo vực sâu, nội bộ hỗn độn cuồn cuộn, cảnh vật không thể nhận ra. Ầm ầm, đạo lăng thể sắc trong nháy mắt hừng hực đứng dậy, hư không vô tận cuồn cuộn ra ngập trời màu vàng khí huyết. Hắn ngồi xếp bằng ở một mảnh biển lớn màu vàng óng bên trong, như một tôn bất hủ thần linh, khí thôn 1 triệu dặm hư không. Đây là một loại khủng bố lột xác. Đạo lăng toàn thân khí tức chập trùng, như thương cổ cự long đang thức tỉnh. Vũ trụ tinh không đều tối sầm, muốn ở đạo lăng khí thế bên dưới tan vỡ tan rã. Đạo lăng đứng lên, hơi giơ tay nhấc chân, vũ trụ đều run rẩy theo. Đây là một loại cái thế thánh lực ở lan tràn, quả thực là một loại thúc đẩy vũ trụ tinh không vô thượng thiên lực, làm cho cả Hoàng Kim Cự Cung đều muốn theo run lên. Tầng 7 đỉnh phong, đạo lăng đều kèm chút bước vào tầng 8 cảnh giới. Lần này lột xác quá kinh người. Đạo lăng cũng không nghĩ tới này Hoàng Kim Tiên Cung tạo hóa, dĩ nhiên đem hắn đại thành thánh thể bản nguyên mở ra một đoạn. Do đó dẫn đến đạo lăng thân thể mạnh mẽ khủng khiếp. Một chuyến này có thể thật không có đến không. Đạo lăng hai mắt mở. Thập đại vô địch bá chủ đạo thống, hắn được nhiều lợi ý, đối với chưa đi mở mang vạn đạo kinh con đường, càng thêm có lòng tin, đặc biệt thánh thể bản nguyên, dựng dục ra đệ tam bản mệnh thần thông, cũng cũng dựng rục ra một cây hoàng kim cây nhỏ. Này một cây cây nhỏ phi thường thần bí, cắm rễ ở bản nguyên chi hải bên trong, mọc ra một mảnh lá cây màu vàng óng. Lá cây bên trên chính là đạo lăng đệ tam bản mệnh thần thông. Tiểu tử ngươi đây là kiếm lời lật. Đại hắc đều đố kỵ, chạy lên đi nói rằng, cảnh giới tăng lên tạm thời không ít. Này thánh thể bản nguyên là khó nhất, rất khó mở ra. Vốn không phải ngươi cảnh giới này bắt đầu mở ra, đều là nhân đạo đỉnh cao nhất cấp độ mới có thể mở ra. Cái kia thiên đế được hưởng vùng vũ trụ này mạnh nhất tài nguyên mới có thể sớm mở ra. Đồng dạng hoàng kim tiên cung cũng là mạnh nhất tài nguyên, tương đương với thập đại tổ vương lưu lại tạo hóa. Cố nhiên có chút ít ỏi, thế nhưng đối với đạo lăng tới nói đã đầy đủ. Đạo lăng cũng có chút vui mừng, nếu không có hắn lặng yên gian gặp phải thiên đế lén qua đế hải, sợ là đạo lăng căn bản không chiếm được cái này tạo hóa. Thực sự là nhân quả tuần hoàn. Này thiên đế nhiều lần nhắm vào ta, hiện tại toàn bộ đều trả hết nợ. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia nụ cười. Thiên đế lần này cái được không đủ bù đắp cái mất. Cố nhiên nắm giữ khí hóa vạn đế, nhưng là hắn bị trọng thương, thiên nữ chạy đi đâu? Đạo lăng bốn phía nhìn một chút, đại hắc gian trá nở nụ cười. Ngươi đây cũng đừng quản, nữ nhân này giữ lại còn có tác dụng lớn. Cổ thiên đình sớm muộn muốn đi một chuyến, không biết chúng ta đi ra ngoài sẽ có hay không có một nhóm lớn dị vực cường giả tồn canh giữ ở Hoàng Kim Tiên Cung, đối với chúng ta triển khai một đòn phải giết. Đạo lăng có chút lo lắng, thiên đế tuyệt không phải người lương thiện. Nếu là hắn thông báo dị vực, nói không chừng sẽ tao ngộ hủy diệt một đòn. Coi như là đạo lăng có cực đạo đồ hộ thể, đạo lăng trong đầu đều có chút bồn chồn. Nếu là dị vực trực tiếp lấy ra mấy đại vương binh nhắm ngay Hoàng Kim Tiên Cung, một khi đi ra ngoài sẽ tao ngộ một đòn phải giết. Đại hắc trong đầu cũng nhảy một cái, do dự một hồi nói rằng, để ngừa vạn nhất, đang chuẩn bị vẹn toàn ở đi ra ngoài. Đạo lăng suy tư một hồi, kém chút quên thập vương cất giấu. Thập vương loại này trong năm tháng chìm nổi cường giả, trên người tiên tàng tuyệt đối là vô cùng vô tận. Rốt cuộc này thập vương độc lai độc vãng, trên người tuyệt đối có thứ tốt. Quang thập vương nắm giữ đỏ đậm như máu đại kích, chính là một khẩu công thánh vật. Quả thật là thiên địa sinh ra tiên chân. Đánh sau khi đi ra, đạo lăng cười tươi như hoa. Bảo vật này phi thường bá tuyệt, có thiên địa đan dệt thành sát phạt chi đạo. Vật ấy giá trị trên căn bản không cách nào cân nhắc, có thể cùng chuẩn đế binh giao chiến. Rốt cuộc nội hàm thiên địa giết đạo, so với đạo lăng nắm giữ phàn tộc đại kích còn kinh người hơn một ít. Thập vương thu gom phong phú không gì sánh được, đủ loại kiểu dáng bảo vật nhân có tận có. Hơn nữa hắn hư không túi bên trong đồ vật đều là chân phẩm mần ni quang đủ loại thái cổ đạo thư, chính là vô giá cất giấu. Rất nhiều điển tịch đều là đại đế chỗ lưu, bất quá yêu tộc điển tịch chiếm đa số. Để đạo lăng có chút thất vọng chính là không có tìm được cái thế bí thuật. Hàng đầu bí thuật cố nhiên có không ít, nhưng là đối với đạo lăng mà nói cũng không dùng tới. Đây là vật gì? Đạo lăng cùng đại hắc con ngươi đều là run lên. Bọn họ sưu tầm đi ra một vật, tràn ngập một loại làm người nguyên thần run rẩy gợn sóng. Như là một viên vàng rực rỡ hạt châu, nội bộ mơ hồ lan tràn cổ đế giống như cái thế khí thế. Thế nhưng hạt châu này xem ra phi thường thô ráp, như là một loại chưa từng đánh bóng xong xuôi đồ vật. Nó tỏa ra một loại khí tức, để đạo lăng nguyên thần sắp nứt, đứng nhúc nhích. Đây là đại hung chi vật. Tính toán là thập vương lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Đại hắc vội vã ngăn lại đạo lăng. Nó hào phóng mặt bên trên tất cả đều là nghiêm nghị. Nghiêm túc dị thường mở miệng. Một khi đụng vào, nguyên thần sợ là sẽ phải nổ tung. Thân tử đạo tiêu, đạo lăng mí mắt vi nhảy. Tiếp hắn trợn mắt ngoác mồm. Đại hắc mi tâm trong nháy mắt nhảy lên ra một đầu màu vàng hổ con. Nhanh như tia chớp nhằm phía hạt châu màu vàng óng. Tiểu hổ chảo ôm hạt châu màu đen. Tuét miệng không hề có một tiếng động cười to. Bản vương nhìn nhầm. Này mẹ kiếp là đế hồn châu. Đế hồn châu. Đạo lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đại hắc cũng vui vẻ điên rồi. Khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Bởi vì hạt châu màu vàng óng trong lúc nhất thời khủng bố vạn phần. Đạo lăng xương chán đều trong suốt. Nguyên thần kém chút nổ tung. Hạt châu này không khỏi quá kinh người. Nội bộ tựa hồ ngồi xếp bằng một tôn mơ hồ cổ đế. Bệ nghệ vạn vực. Đây là một tôn nguyên thần thánh vật. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đạo lăng mơ hồ cảm giác giá trị không kém vô cực Phật châu. Thế nhưng vô cực Phật châu chủ trấn thủ. Này màu vàng đế hồn châu chủ sát phạt. Một khi nắm giữ có thể đánh giết đại nhân vật nguyên thần. Đại hắc, người này có chút không chân chính. Đạo lăng vội vã lấy đi thập vương hư không túi. Mặt tối sầm lại nói rằng, tiểu tử ngươi, vừa nãy bản vương vì giúp ngươi thai nghén đệ tam bản mệnh thần thông, lấy ra vô tận cổ dịch cùng thánh dược, tiêu hao bản vương đếm không hết tài nguyên. Này đế hồn châu được cho là cái gì? Đại hắc nghĩa chính ngôn từ mở miệng, bản vương không phải là loại kia nhìn thấy bảo vật liền tranh cướp hộ vương. Này đế hồn châu coi như là giao cho ngươi. Ngươi cũng dùng không được. Này rốt cuộc là thứ gì? Đạo lăng khẽ nhíu mày. Hắn nói ra. Tương tự loại hạt châu này bảo vật. Ta từng ở thiên nữ trên người từng thấy. Cùng hạt châu màu vàng óng khí tức có chút rất giống. Này không đáng kỳ quái. Đế hồn châu chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền. Đại hắc nói rằng, muốn luyện chế thành đế hồn châu, nhất định phải dùng đại đế nguyên thần tinh hoa mới có thể làm đến. Viên này, đế hồn châu khẳng định là thập vương ngẫu nhiên gian được. Đế hồn châu rèn đúc đều có chút thô ráp, phỏng chừng luyện chế thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Không trách vừa nãy thập vương không có lấy ra đế hồn châu, đạo lăng gật đầu. Đế hồn châu cần cổ thiên đình bí thuật mới có thể kích hoạt. Ngươi liền là được cũng dùng không được. Đại hắc cười hắc hắc nói. Này đế hồn châu, ngược lại phi thường thích hợp bản vương. Đạo lăng không còn gì để nói. Bất quá hắn có vô cực Phật châu. Này đế hồn châu vẫn đúng là không cần. Ngươi rời ta xa một chút. Đạo lăng nghiêm phòng đại hắc ném đá giấu tay. Nhanh chóng lùng bắt thập vương hư không túi. Trong này tiên tàng thực sự là quá phong phú. Liền ngay cả uy danh vô cùng lớn thể binh đều có tới 3 cái. Bất quá không có tương tự tiểu tử loại kia thể binh chí bảo. Tiểu tử nắm giữ kỳ lân thể binh phi thường khủng bố. Giới tu luyện rất khó tìm ra bao nhiêu cùng sánh vai. Đây là. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia kinh sắc. Hắn móc ra một cái chiến y. Chiến y màu đỏ ngòm. Như tiên thiên huyết ngọc xây đúc mà thành. Vườn quanh ngập trời chùm sáng màu đỏ ngòm. Nứt ra vòm trời. Màu máu bảo y. Cũng lan tràn ong ánh đạo ngân. Phảng phất tuyệt thế sát vực trận đồ bao trùm ở bảo y bên trên. Thời khắc tỏa ra cái thế hung khí. Thập vương chiến y, đạo lăng thần thái kinh hỉ, hắn kém chút lãng quên. Thập vương nắm giữ một cái chuẩn đế chiến y. Này chiến y không chỉ có sức phong ngự kinh người, hơn nữa còn chủ sát phạt. phòng ngự loại hình chuẩn đế chiến y phi thường ít ỏi. Nếu như có thể mặc này chiến y màu đỏ ngòm, nhân đạo đỉnh cao nhất đạo lăng đều không sợ. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Ta cầm cực đạo đồ giết ra ngoài, liền là dị vực biết được ta ở đây, muốn chấn áp ta cũng tuyệt đối không thể. Đạo lăng cười ha ha. Thập vương hư không túi bên trong mạnh nhất liền là thập vương chiến y, còn có đế hồn châu. Này hai đại bảo vật, cái kia đại kích kém hơn một chút, tuy nhiên là không bình thường chân bảo, nên đi ra ngoài. Đại hắc trầm giọng quát lên, thiên đế chắc chắn sẽ không giảng hòa, lần này hắn bị thương nặng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục như cũ. Hiện tại chính là sao hắn giao huyệt thời cơ tuyệt hảo. Đại hắc dã tâm thực sự là quá to lớn, muốn ăn cắp thiên đế sao huyệt. Đồng dạng, đạo lăng cũng muốn lấy được tổ long mạch. Có lẽ lần này có thể đem tổ long mạch thúc đẩy đến chuẩn đế long mạch trình độ. Ra đi xem một chút. Đạo lăng người mặc thập vương chiến y, đỉnh đầu chuẩn đế thần lô, gánh vác đoạn kiếm, cầm cực đạo đồ. Chuyện này quả thật là trang bị đến tận răng. Đại hắc càng là mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, xương chán bên trong đế hồn châu ngủ say, nó móng vuốt lớn mang theo một màu trạch cổ điển phương thiên họa kích. Đạo lăng cùng đại hắc cẩn thận kiểm tra một hồi, cảm giác không có vấn đề gì, trực tiếp đi ra ngoài. Ban đầu chuẩn bị đại khai sát giới, mở một đường máu, nhưng là bọn họ không nghĩ tới trong bóng tối rất vắng lặng. Nơi này căn bản không có dị vực cường giả, đạo lăng rất bất ngờ, người đều chạy đi đâu? Đế lộ chiến ở thảo phạt đế hải, đây là thời cơ tuyệt hảo, hoàn toàn có thể trong ứng ngoài hợp, đứt đoạn màu đen thiên lộ. Đem bát thiên quan dị vực quân tiên phong toàn bộ giết sạch. Đại hắc hét dầm lên, trực tiếp nhìn thấy một đầu hoàn toàn mờ mịt tuyệt thế thiên đao ở xuất khiếu. Đế hải một bên khác, chính sinh ra khủng bố cực điểm giao chiến. Có một khẩu tiếp một khẩu đế binh đang thức tỉnh, chính đang bước áp hướng về đế hải. Hết chương.